đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 361, chương 362, vòng tứ kết. Tao ngộ Boca Junior, tại giải ngoại hạng Anh bên trong. Ferran Torres cũng đã là đỉnh cấp biên phong. Có rất ít đội bóng hậu vệ có thể tại một đối một bên trong hoàn toàn hạn chế lại hắn. Mà đối mặt Dương Thành Hằng thái đội hậu phòng tuyến, Ferran Torres càng là đánh đâu thắng đó. Ngay cả qua Hằng quá đội hai tên hậu vệ. Sau đó một cước thấp truyền, đem bóng đá đưa đến Hằng quá đội phía trước cầu môn. Hằng quá đội hậu phòng tuyến lập tức loạn cả một đoàn. Từ ở ngoài vùng cấm, Harry Kane thần binh trên trời rơi xuống, duỗi ra đôi chân dài, tại Trương Lâm Phạm phía trước, đem bóng đá trực tiếp đâm vào đối phương cầu môn. 3-0, thời gian vẫn chưa tới 15 phút, Hằng quá đội liền bị Manchester City đội đánh vào ba cái dẫn bóng. Nhìn xem Vân Đạm Phong khinh cùng các đội hữu vỗ tay Manchester City đội cầu thủ. Không thiếu Hằng quá đội cầu thủ đều lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ. Căn bản không tại một cái chiều không gian. Cái này làm như thế nào đá a? Về sau tranh tài, Manchester City đội bị đá càng thêm buông lỏng. Các loại hoa sống, tại thi đấu vòng tròn bên trong không dám dùng những cái kia hơn người động tác. Manchester City đội cầu thủ tất cả đều phát huy ra. Harry Kane đều tại phía trước cầu môn muốn dùng một cái cắm hoa chân động tác đến sút gôn. Kết quả trực tiếp bị bóng đá cho trượt chân. Nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá nhìn rất thoáng tâm. Nhưng là Hằng quá đội cầu thủ tâm tính đã nổ. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, Manchester City đội 4-0 dẫn trước. Nếu như không phải Manchester City đội nhường, hơn nửa hiệp tranh tài có thể sẽ xuất hiện hai chữ số dẫn bóng. Nửa chàng sau, Lý Minh Vũ tiếp tục xuất chiến. Dù sao tất cả mọi người là đến xem Lý Minh Vũ. Guardiola cũng không phải không nói ân tình. Lý Minh Vũ mặc dù cơ bản bất quá nửa trận, nhưng là một cước kia để cho người ta nhìn khóc chuyền bóng. Đem hắn đại sư cấp giữa trận thực lực hiện ra không bỏ sót. Cơ hồ chưa từng có sai lầm. Lý Minh Vũ mỗi một chân truyền xa đều có thể chính xác tìm tới mình đồng đội. Trừ phi là đồng đội ngừng cầu xuất hiện sai lầm. Bằng không mà nói, liền sẽ là một lần rất không tệ cơ hội. Thẳng đến nửa chàng sau phút thứ 75, Lý Minh Vũ mới tại toàn trường fan bóng đá không thôi trong tiếng vỗ tay bị thay thế ra sân. Toàn trường fan bóng đá cùng một chỗ đứng dậy vì Lý Minh Vũ vỗ tay. Lý Minh Vũ cũng là vô cùng cảm động. Hướng bốn phía khán giả không ngừng vỗ tay cùng cúi đầu. Biểu đạt lòng cảm kích của mình. Có thể khoảng cách gần quan sát Lý Minh Vũ tranh tài. Khiến cái này fan hâm mộ bóng đá đã rất vui vẻ. Nhưng là không được hoàn mỹ chính là Hằng quá đội cũng không thể lực bức ra toàn lực Vũ. Muốn xem đến toàn lực ứng phó Lý Minh Vũ, đoán chừng phải chờ tới bán kết thậm chí trận chung kết. Mà Real Madrid đội thì là tại rút thăm thời điểm bị cố ý rút được một cái khác nửa khu. Nếu như muốn nhìn thấy Manchester City đội cùng Real Madrid đội quyết đấu, chỉ có thể ở cuối cùng trận chung kết xuất hiện. Cuối cùng điểm số bị khóa ổn định ở 7-0. Đang lúc Lý Minh Vũ dự định muốn rút lui thời điểm, trong lúc lơ đãng, hắn thấy được nhìn trên đài có một cái thân ảnh nho nhỏ, cầm trong tay một khối đánh gậy, phía trên giống như viết cái gì. Lý Minh Vũ, người có thể đem ngươi quần áo chơi bóng đưa cho ta sao? Đây là một nhóm chữ Hán, mà giờ khối này đánh gậy chính là một cái phấn trang ngọc trác tiểu cô nương. Nàng mặc một bộ tiểu hào số 10 quần áo chơi bóng, mang trên mặt nồng đậm chờ mong. Nhìn xem chính mình, Lý Minh Vũ lập tức liền bị này đôi thanh tịnh con mắt cho chinh phục. Bởi vì Trung Quốc sân thể dục, nói như vậy, khán đài đều tương đối cao. Không giống nước ngoài sân bóng, tầm thường hàng thứ nhất khoảng cách sân bóng vô cùng gần. Dẫn bóng về sau, có cầu thủ còn có thể đi thẳng tới trên sân bóng ngồi xuống. Nhìn thấy một bên ngay tại đi tới Trịnh Chí, Lý Minh Vũ đi tới. Cùng Trịnh Chí thương lượng một chút, chỉ nhìn trên đài tiểu cô nương. Lúc này, Tiểu cô nương cũng chú ý tới Lý Minh Vũ chỉ hướng động tác của hắn. Nhìn thấy rất nhiều người đều nhìn lại, cảm giác được có chút ngượng ngùng, nhưng là y nguyên giơ cao lên trong tay đánh gậy, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn, liền ngay cả hiện trường trên màn hình lớn đều khóa chặt tại tiểu cô nương này trên thân. Oa, thật đáng yêu tiểu muội muội a, người nói ra ta muốn nói ra, ta cũng rất nhớ muốn Lý Minh Vũ quần áo chơi bóng a. Ta muốn nguyên vị, tốt biến thái, bất quá ta thích, ngoặc kép chấm chấm. Chuyện này đối với tại Trịnh Chí tới nói, việc rất nhỏ, nhìn thấy Lý Minh Vũ đối với fan bóng đá như thế ấm áp, Trịnh Chí cũng vô cùng bội phục. Tại cùng hiện trường nhân viên công tác cân đối một chút, tiểu cô nương kia bị người tới xuống mặt sân bóng bên trong. Lý Minh Vũ lấy ra một kiện mình mới quần áo chơi bóng, đưa tới, tiểu cô nương có chút khiếp đảm đưa tay nhận lấy, lập tức liền ôm vào trong lòng. Trên mặt lộ ra kích động tiếu dung. Lý Minh Vũ cùng tiểu cô nương cùng Trịnh Chí hợp cái ảnh. Mặc dù tiểu cô nương có chút không hài lòng Trịnh Chí nhất định phải chui vào, nhưng là cũng không có cách nào. Cái này khúc nhạc dạo ngắn bị hiện trường phóng viên ghi xuống, phát đến trên internet. Lý Minh Vũ loại này sủng phấn hành vi, để hắn thu hoạch càng nhiều tán dương. Đây mới thật sự là chất lượng tốt thần tượng. Mọi người muốn phấn cũng muốn phấn dạng này người. Đường chuyển phấn. Cái này cầu thủ tốt ấm a. Người nhìn hắn tiếu dung. Thật tốt chữa trị a. Ta muốn cùng Lý Minh Vũ sinh hầu tử. Em. Ta xem ảnh chân dung của ngươi. Nếu như ngươi thật sự dài thành như vậy lời nói, ngươi sinh ra tới khả năng thật sẽ là hầu tử. A còng thăng đô la phần trăm. Trận đấu này kết quả, không có bất kỳ người nào đi chú ý, cũng không có ai đi phun Dương Thành Hằng thái đội. Dù sao ngay từ đầu, mọi người liền không có kỳ vọng gì, giá trị không có hy vọng, cũng sẽ không có thất vọng. Mấy ngày sau, FIFA Club World Cup bát cường ra đời. Manchester City đội, Real Madrid đội, Chelsea, Bayern Munich, Liverpool, Boca Juniors, Lòng Sông, Flamenco. Từ bát cường danh ngạch cũng có thể thấy được, châu Âu đội bóng thực lực vẫn là rất cường đại, chiếm cứ 5 cái danh ngạch, chỉ có Sevilla cùng Roma đội bại bởi đối thủ. Vòng tứ kết cũng không cần rút thăm, trước đó vòng 1/16 liền đã đem giao đấu biểu làm xong. Chiến thắng hằng quá đội Manchester City đội sẽ tại Ma Đô Hồng khẩu sân thể dục nghênh chiến đến từ Argentina Boca Junior đội. Boca Junior đội là Argentina thi đấu vòng tròn bên trong thành công nhất câu lạc bộ một trong. Argentina giải hạng nhất quán quân số lần gần với River Plate. Nhưng là Boca Junior đội cấp Copa Libertadores quán quân số lần cao hơn tại River Plate. Mà Boca Junior trong đội đã từng có được qua rất nhiều đỉnh tiêm ngôi sao bóng đá. Maradona, Batistuta, Verón, Samuel, Riquelme, những này nổi tiếng bên ngoài cầu thủ đều từng tại nơi này hiệu lực qua. Nhưng là hiện nay Boca Junior đã không có năm đó phong thái. Trước mắt, bản mùa giải Argentina giải hạng nhất đã hạ màn. Argentina giải hạng nhất bởi vì Argentina khí hậu nguyên nhân, cho nên bắt đầu thi đấu thời gian là tại hàng năm 2 tháng phần, kết thúc thời gian thì là năm đó tháng 11 phần. Mà cái này mùa giải Boca Junior đội cuối cùng vậy mà chỉ thu được tên thứ 6 thành tích. Bởi vì chỉ có thi đấu vòng tròn trước 2 tên mới có thể trực tiếp tiến vào cấp Copa Libertadores chính thi đấu. Mà 3-6 tên thì là cần đánh qualifying. Cho nên nói, Boca Junior vẫn là có cơ hội tham gia hạ mùa giải cấp Copa Libertadores. Tấu chương xong, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.